Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, cái nào đến thanh nhàn. Chương 1231, cái nào đến thanh nhàn. Ai, cái này tam giới đều nhanh không ai có thể tin tưởng. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng, tiện tay vỗ một cái đầu mèo, cảm khái nói, đần mèo. Cuối cùng nếu là ngay cả ngươi cái này đần mèo đều không cách nào tin, ta liền đem ngươi nhốt ở trong lồng, ở bên ngoài mang lên ăn ngon, ăn hắn cái một vạn năm. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu một mặt ủy khuất, thật là tàn nhẫn, còn phải chế tạo một bộ không thể nhắm mắt thần khí, để ngươi không có cách nào đi ngủ. Chấm ngoặc kép, tốt ủy khuất, Thương Miêu đều muốn khóc. Đây cũng quá hung tàn. Những người khác bật cười. Lão Trương tức giận nói, ít kém những này, chính mình lưu tâm một chút là được. Còn có, việc này nói lớn rất lớn, ngươi đừng khắp nơi tuyên dương, đừng cuối cùng không có kéo đến Minh Hữu, đem chính mình cho góp đi vào. Hắn biết Phương Bình thói quen thích lúc này kéo người sân ga, làm một trận hoàng giả. Có thể mấu chốt là tam giới hiện tại những cường giả kia có mấy cái có thể tin tưởng, từng cái một bụng ý nghĩ xấu, từng cái đều có mình tâm tư, vì thành hoàng, vì thoát khỏi cái này bàn cờ, những người này không phải không bỏ xuống được, thời khắc mấu chốt cho hoàng giả làm cầu cũng không thành vấn đề. Huống chi rất nhiều người vốn là cùng hoàng giả có quan hệ biết. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Trấn Thiên Vương thấy thế, mở miệng nói, chính ngươi gần nhất khiêm tốn một chút, đừng có chạy lung tung. Ngoặc kép, minh bạch. Trấn Thiên Vương không còn nói cái gì, cất bước nói, vậy lão phu đi về trước. Vương Nhã Băng bên kia, trước nhìn chằm chằm, cùng Long Biến cũng không cần nói quá nhiều, trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Nói hết rồi, ngược lại không tốt, cái này yên tâm đi. Phương Bình khẽ gật đầu, Lão Trương cũng rõ ràng hắn ý tứ. Long Biến biết nhiều, thật đúng là chưa chắc là chuyện tốt. Bây giờ Phương Bình cũng là lý giải năm đó vì sao một chút cường giả không nguyện ý nói với mình một vài thứ. Có đôi khi, biết đến nhiều, thật sẽ cho người sụp đổ. Bây giờ nhân tộc lòng tin tràn đầy, cảm thấy Phương Bình bọn hắn ngay cả hoàng giả đều làm thắng. Nhân tộc còn sợ ai? Ai cũng không sợ, dù là hoàng giả, hiện tại 3 năm không ra, ai biết 3 năm sau như thế nào? Nhân tộc có lẽ cũng không cần sợ bọn họ. Nhưng nếu là Phương Bình nói cho bọn hắn, kỳ thật, chúng ta đến bây giờ cũng chỉ là quân cờ, mặc người thịt cá. Chỉ sợ nhân tộc lòng tin sẽ đánh mất rất nhiều. Trấn Thiên Vương đi, chú thần sứ vừa muốn đi. Phương Bình lập tức nói, tiền bối, thần khí đao sự tình, được điểm tâm mới được a. Ngoặc kép, chú thần sứ mặc kệ hắn, tay không bắt sói, hắn thật đúng là có thể phá hủy xương cốt chế tạo thần khí đi. Không có thần khí, ta cái này đoạn đại đạo năng lực đều yếu đi không ít. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Thần khí chảm đại đạo là hiệu quả tốt nhất. Chú thần sứ cũng không quá để ý, thuận miệng nói, ngươi những cái kia thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, chính mình hào hào trưởng khống một phen. Không so thần khí kém, thứ này cũng có thể đoạn đại đạo. Được thôi. Chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương trước sau rời đi. Trong đại sảnh còn thừa lại 3 người một mèo. Phương Bình lúc này mới nhìn về phía Lão Vương, cười nói, những ngày này đi đâu? Ngoặc kép, hải ngoại một chút di tích. Thu hoạch lớn sao? Ngoặc kép, vẫn được. Lão Vương nói, liếc mắt nhìn hắn, có chút nho nhỏ phiền muộn, bất đắc dĩ nói, đương nhiên, cùng ngươi không cách nào so sánh được, ngươi thu hoạch không nhỏ. Hắn thời điểm ra đi, Phương Bình mới thực lực gì? Phương Bình cũng liền cửu phẩm mà thôi. Phương Bình chứng đạo tuyệt đỉnh thời điểm, hắn đều không có ở đây. Khi đó cũng liền Diêu Thành Quân hiện thân một lần. Hắn cùng đầu sắt cũng không có xuất hiện qua. Có thể lúc này mới bao lâu? Phương Bình lại là cái gì thực lực? Gần nhất trong khoảng thời gian này, Phương Bình tiến bộ nhanh đến dọa người. Dù là hắn cơ duyên cũng không ít, nhưng so với Phương Bình, vẫn là chênh lệch rất lớn. Phương Bình cười ha hả nói, đúng thế, ta là thời đại nhân vật chính. Không giống, ngươi bây giờ không nói ngươi là thiên đế rồi. Ngoặc kép, Lão Vương trêu ghẹo một câu, gia hỏa này trước kia cùng với bọn họ, nói nhiều nhất một câu chính là hắn là thiên đế. Đầu sắt cùng hắn đều là hắn tiểu đệ. Trinh Bắc tướng quân, Trinh Nam tướng quân, hiện tại cũng không nói. Từ khi thiên cầu thiên đế chi danh xuất hiện, Phương Bình giống như liền rốt cuộc không đề cập tới cái này gốc giả. Phương Bình liếc mắt, ngươi mới là thiên đế. Trước kia ta làm sao biết thiên đế là cậu? Hàn huyên vài câu, Lão Vương mở miệng nói. Gần đây hoàng giả hẳn là sẽ không giáng lâm tam giới. Trừ phi có lớn biến cố, tam tiêu chi môn bất ổn, tiên nguyên bất ổn, tăng thêm không tới thu hoạch thời điểm. Giờ phút này chút hoàng giả hẳn là cũng sẽ không hiện thân. Nói, lại bổ sung, nhưng là cũng muốn cẩn thận hoàng giả phân thân. Hoàng giả bản tôn là sẽ không giáng lâm. Giáng lâm động tĩnh cũng rất lớn, có thể phân thân liền khó nói. Hoàng giả phân thân, dưới tình huống bình thường đều có phá bảy thực lực. Nếu là lấy thần khí làm vật trung gian, lại tiêu hao một chút cái khác đại giới, có lẽ sẽ càng cường đại, thậm chí có chút hoàng giả. Bỏ được lời nói, lấy huyết nhục xương cốt làm vật trung gian, giáng lâm phân thân có lẽ có thực lực càng mạnh hơn. Trương Đào có chút cau mày nói, phân thân có mạnh như vậy? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Lão Vương gật đầu nói, chú thần sứ phân thân, lần trước cũng hiện ra thực lực cường đại, lần kia ta khoảng cách không xa, cũng có chút cảm ứng, một đống bán thần khí chế tạo phân thân, tụ hợp đến cùng một chỗ, kém chút đánh bại phá sáu thiên vương. Đây là chỉ phá một môn chú thần sứ. Hoàng giả thì càng khỏi phải nói. Thần khí bọn hắn chưa hẳn liền không có. Một khi có thần khí vi cốt, tự thân huyết nhục vì phân thân huyết nhục, có lẽ có thể rèn đúc ra phá tám phân thân. Lão Vương dừng một chút, lại nói, trên thực tế, phân thân cường đại, có lẽ sẽ càng mạnh. Cực hạn tình huống dưới, một vị võ giả có thể rèn đúc so với mình thấp một cái cấp độ phân thân. Hoàng giả phá 9, vậy liền đại biểu hắn cực hạn có thể rèn đúc phá 8 phân thân. Nếu là càng mạnh, kia phá 9 phân thân cũng không phải không có khả năng. Nói phá 7, kia là nói phá 7 sẽ không hao phí quá lớn đại giới. Phương Bình, cho nên ngươi hay là muốn cẩn thận một chút. Phương Bình khẽ gật đầu, điểm ấy lúc trước hắn không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là có đạo lý. Tuyệt đỉnh có thể rèn đúc cửu phẩm phân thân, đế cấp rèn đúc phân thân mặc dù rất khó đạt tới tuyệt đỉnh. Không có nghĩa là không thể. Như thế nói đến, mình ngược lại là khinh thường hoàng giả, hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Chân thân không giáng lâm. Phân thân giáng lâm, Phương Bình hiện tại cũng không phải phá 8 đối thủ. Hàn huyên vài câu, Lão Vương lại nói, còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Thiên nhân giới bích vỡ vụn thời điểm, chính là đại phiền toái giáng lâm thời điểm. Ngươi tốt nhất sớm có tâm lý chuẩn bị. Phương Bình có chút cau mày nói, cả ngày nói thiên nhân giới bích vỡ vụn như thế nào? Vì sao nhất định phải tại cái kia thời gian điểm? Ngoặc kép, trước đó không phải quá rõ ràng. Hiện tại đại khái dài. Vương Kim Dương nổi lên một chút mới nói. Thiên nhân giới bích, khả năng không chỉ là xuyên suốt địa cầu cùng địa quật. khả năng rất lớn là quán xuyên cửu trọng thiên, thậm chí là bản nguyên vũ trụ. Giới Bích vỡ vụn ngày đó, có lẽ chính là tam giới đại dung hợp, không còn có cửu trọng thiên mà nói. Năm đó chế tạo thiên nhân giới Bích, có lẽ là vì tiến hành một chút cách ly, chấm ngoặc kép, cách ly, ngoặc kép, không sai. Vương Kim Dương khẽ gật đầu. Thiên nhân giới Bích kỳ thật chính là tại tiên nguyên xuất hiện về sau mới xuất hiện. Như thế phán đoán, có thể là bởi vì năm đó đạo vẫn là thật đạo, cùng tiên nguyên không liên quan. Về sau, chế tạo giới Bích, có thể là vì đem thật đạo cùng giả đạo phân chia ra. Thiên nhân giới Bích không phải đã sớm tại tam giới vỡ vụn liền xuất hiện sao? Ngoặc kép là, bất quá về sau vẫn là tăng lên một vài thứ. Trước đó chỉ là đơn giản không gian bích lũy thôi. Lão Vương giải thích nói, hiện tại ngươi nhìn, hai bên thiên địa quy tắc đều không phải là quá giống nhau. Cho nên về sau hẳn là còn có biến hóa. Tóm lại, chính ngươi làm tốt tính toán như vậy, giới bích vỡ vụn vào cái ngày đó, liền có khả năng là toàn bộ tam giới đại dung hợp ngày đó. Hoàng giả đại khái có thể giáng lâm tam giới, không có trở ngại, hiện tại xem ra, thời gian khả năng không đủ 3 năm, địa cầu một đầu cuối cùng thông đạo vỡ vụn, dựa theo tình huống bình thường, cũng liền nửa năm đến chừng 1 năm, một đầu cuối cùng có thể hay không phát sinh dị thường. Trước mắt cũng không tốt phán đoán, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, áp cũng không nhỏ. Nếu là vì tách rời thật đạo giả đạo, địa quật theo lý thuyết là thật đạo, chấm ngoặc kép, địa quật đều đổi tu năng lượng chi đạo. Lão Vương lắc đầu nói, năng lượng chi đạo, kỳ thật tại từng bước xâm chiếm khí huyết chi đạo, làm vô thanh vô tức, nhìn như vẫn là bản nguyên đạo, nhưng đến ngọn nguồn có tính không? Ai rõ ràng, địa quật bên kia, hẳn là cũng bị người mưu hại. Năm đó, tam giới đi đều là khí huyết, tinh thần những này con đường. Chờ đến năng lượng chi đạo hưng khởi, tiên nguyên chế tạo, địa quật liền triệt để bị năng lượng chi đạo cho từng bước xâm chiếm. Từng bước xâm chiếm vô thanh vô tức, kết quả bản nguyên một đạo cường giả còn không có cái gì bài xích. Bởi vì đây cũng là bản nguyên đạo. Nói đến đây, Phương Bình đối đấu thiên đế cũng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bởi vì lão Vương mấy người quan hệ, hắn đối tứ đế độ thiện cảm vẫn phải có, tối thiểu vượt qua cửu hoàng. Nhưng bây giờ, tứ đế ở trong tam đế chuyển thế, đấu thiên đế hư hư thực thực phía sau màn hắc thủ. Phương Bình đối tứ đế ý nghĩ cũng dần dần có chút biến hóa. Đem sự tình đặt ở trong lòng, Phương Bình hỏi lần nữa, đầu sắt ta biết ở đâu, biết lão Diêu đi đâu không? Ngoặc kép, hắn đại khái là đi tìm diệt thiên đế đạo trường. Lão Vương cười nói, bá thiên đế không có chỗ ở cố định, chạy loạn khắp nơi, đấu thiên đế người còn chưa có chết, cũng xuất quỷ nhập thần. Chiến thiên đế lời nói, người cũng biết, liền lưu lại một cái chiến thiên cung. Cũng là diệt thiên đế, năm đó thu không ít môn nhân, làm một phương đạo trường. Diệt thiên đế thu đồ nhiều, môn nhân nhiều, năm đó thanh danh cũng lớn, đạo trường chưa hẳn tan vỡ, lão Diêu hẳn là đi tìm cái này. Đến nỗi đầu sát, ai biết đạo trường của hắn ở đâu? Bá thiên đế đạo trường có lẽ đã sớm vỡ vụn, không có vỡ vụn đại khái cũng không có đồ vật lưu lại. Tên kia chính là cái kẻ lang thang, tam giới chạy khắp nơi, chỉ sợ còn không có chiến thiên cung còn sót lại nhiều. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Đúng, nghe nói mộ trời có tam đế di hài, ngươi đi tìm sao? Ngoặc kép, không có đi, Vương Kim Dương lắc đầu nói, mộ trời bên kia so sánh phức tạp. Mộ trời không tại hiện thực không gian, mà là tại bát cửu trọng trời chỗ giao giới, còn quán xuyên một chút cái khác trọng thiên. đi cũng nguy hiểm trùng điệp. Bên kia có lẽ còn có một số thượng cổ còn sót lại cường giả. Mà lại năm đó đại chiến kịch liệt, chỗ kia năng lượng loạn lưu tương đối nhiều. Chấm ngoặc kép, hắn còn tại nói, lão Trương trầm giọng nói, thế nào, ngươi muốn đi mộ trời? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một chút, hắn đã cảm thấy Phương Bình có tâm tư này. Gia hỏa này, không chịu ngồi yên, Phương Bình cũng không phủ nhận, mở miệng nói, hiện tại tam giới tình huống. Ngươi cũng rõ ràng, ta bây giờ nghĩ lại có tiến bộ, địa phương có thể đi. Thứ nhất, thần giáo tổng bộ, xử lý Khôn Vương bọn hắn, cướp đi những cái kia thiên vương ấn thánh nhân lệnh. Thứ hai, sơ võ đại lục, nhìn xem có hay không một chút thu hoạch. Thứ ba, mộ trời, đến nỗi tìm kiếm thượng cổ di tích, ta không có hứng thú quá lớn. Tam giới vẫn là có rất nhiều thượng cổ di tích, kỳ thật chính là năm đó thiên giới vỡ vụn lưu lại mảnh vỡ. Phương Bình hiện tại nếu là tuyệt đỉnh thực lực, hắn có lẽ có hứng thú. Có thể hắn hiện tại phá bảy, thực lực như hắn, đi những địa phương kia, đạt được chỗ tốt cơ hội rất nhỏ. Thật muốn đối phá bảy đều có chỗ tốt, kia tam giới phá bảy liền không có ít như vậy. Bất quá mộ trời, sơ võ đại lục những địa phương này, cơ hội vẫn phải có. Nếu không phải là như thế, sơ võ chạy không thoát nhiều như vậy thiên vương, mộ trời bên kia cũng sẽ không có phá tám vẫn muốn đi. Trương Đào có chút ngưng lông mày, hiện tại tam giới đều đang ngó chừng ngươi. Ngươi vừa có động tĩnh, lập tức liền là động tĩnh lớn, chấm ngoặc kép. Nhưng cũng không thể cứ như vậy bế quan chờ xem. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói. Hay là muốn xông vào một lần. Ngươi bây giờ cũng phá bảy. Vẫn là trước kia, ngươi thủ địa cầu. Ta ra ngoài hỗn hỗn cơ duyên. Chấm ngoặc kép, lão Trương tâm mệt mỏi. Cái gì gọi là cùng trước kia? Trước kia thực lực ngươi không đủ. Địa vị không cao. Cho nên để ngươi khắp nơi xông xáo. Hiện tại thế nào? Thực lực cường đại, địa vị cao, tam giới cửu nhân cũng nhiều. Phương Bình vẫn lạc, tổn thất quá thảm trọng. Không có chuyện gì. Phương Bình cười nói, đừng nghĩ uốn tải địa cầu. Thật muốn uốn tải địa cầu. Sao có thể có hiện tại? Ta biết tâm tư của ngươi. Đến lúc này, sợ, đều như thế tâm tư. Không cảm tử, bất quá, không dám cũng phải dám. Chúng ta địa cầu, có lẽ tiếp xuống xảy ra cường giả, ra thiên vương, thậm chí phá tám, ta cảm thấy cũng có thể. Nhưng muốn nói ra hoàng giả, ta cảm thấy xác suất quá nhỏ. Ta hiện tại cần rèn ngọc cốt, rèn tinh thần lực, phá cảnh, những này không phải tại địa cầu có thể hoàn thành. Lão Trương thở dài. Ta biết, được rồi, cũng không khuyên nổi ngươi. Trên thực tế cũng không cách nào khuyên. Ngươi thật muốn đi, vậy liền đi thôi. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút nói. Mộ trời bên kia, vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Sơ võ cường giả bài xích bản nguyên. Bản nguyên mấy vị kia. Thiên cầu bọn hắn, cùng ngươi không tính quen thuộc. Chưa chắc sẽ chiếu cố ngươi. Nhất là thiên thần. Lai lịch khó mà nói, đừng nghĩ lấy hắn cùng Thương Miêu có quan hệ, liền sẽ khách khí với ngươi. Mặt khác, dựa theo Lý Lão Quỷ thuyết pháp, bên kia là vỡ vụn vũ trụ tinh không, nguy cơ tứ phía, có lẽ còn có một số cường giả thời thượng cổ đang ngủ say. Thậm chí không bài trừ có hoàng giả tại, ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế 13 vị, có thể trước đó. Bản nguyên vũ trụ bên trong trấn ba môn có 3 vị. Đấu cùng thần hoàng cũng tại. Đó chính là 5 vị. Thú hoàng, linh hoàng tại cửu trọng thiên. Mặt khác hẳn là còn có 1-2 vị tại. Chung vào một chỗ 8-9 vị dáng vẻ. Tính được lời nói. Nếu như tam đế chuyển thế. Cái kia còn có 1-2 vị hoàng giả không có tin tức. Địa hoàng khả năng không có tin tức. Mặt khác có lẽ còn có người yên lặng. khó nói liền không tại mộ trời bên kia. Phương Bình gật đầu, cười nói, có lẽ còn có người khác, tỉ như Trấn Thiên Vương sư phụ hắn. Ngoặc kép, không sai, lão Trương cũng cười nói, người minh bạch liền tốt, cho nên chính mình hay là muốn cẩn thận một chút, đừng có lại xúc động, tùy hiện hành động, cụ thể là đi sơ võ vẫn là mộ trời, cũng không cần nói tỉ mỉ. Phương Bình gật gật đầu, mà lúc này, lão Vương suy nghĩ một chút nói, người thật muốn chạy khắp nơi, kia tốt nhất mang lên Thương Miêu. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu mặt to mờ mịt, không muốn ra cửa, chỉ muốn làm trạch mèo, tại sao phải mang bản miêu? Vương Kim Dương cười nói, Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, tiếp xuống, nếu là bộc phát đại chiến, tại bản nguyên bên trong phát sinh xác suất tương đối lớn. Mang theo Thương Miêu, tính an toàn cao hơn một chút. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu, không muốn ra ngoài, mệt mỏi quá, nó muốn ngủ đi. Lão Vương nở nụ cười. Thương Miêu, đi ngoại giới đi dạo cũng có chỗ tốt. Để Phương Bình dẫn ngươi đi một chút thiên giới mảnh vỡ đi dạo. Có chút tuyệt tích ăn uống, bên kia đều có, hiện tại tam giới cũng không tìm được. Về sau những mảnh vỡ này triệt để vỡ vụn, kia tam giới liền rốt cuộc không có những thức ăn này. Dù là không ăn, cất giấu, qua chút năm đó cũng là không xuất bản nữa đồ vật. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nháy mắt mấy cái. Thật sao? Phương Bình nghi hoặc liếc qua Lão Vương. Nhất định phải ta mang mèo đi ra ngoài làm gì? Lão Vương cười cười, hướng hắn khẽ gật đầu. Mang Thương Miêu ra ngoài, tính an toàn rất cao. Mèo này phía sau cũng có một chút đồ vật tồn tại. Có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ, kia là có người tại che chở nó. Phương Bình cùng Thương Miêu cùng một chỗ gặp phải nguy hiểm, có lẽ sẽ dẫn xuất người sau lưng này. Kể từ đó, Phương Bình tính an toàn cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Phương Bình cũng không nhiều lời, hỏi, ngươi đây, tiếp xuống tính thế nào? Ngoặc kép, đi bản nguyên. Lão Vương cười nói, ta gần nhất tiến bộ vẫn là rất nhanh. Ta ba đạo hợp nhất, 100 mét chính là người khác 300 mét. Trước đó đánh vỡ phía sau cửa thông đạo, cũng có một chút thu hoạch. Bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, có lẽ có thể đạt tới thiên vương cấp chiến lực. Hắn chuẩn bị bế quan, ngay tại địa cầu bế quan, cũng có thể tại xảy ra chuyện thời điểm ra đem lực. Kia tùy ngươi vậy. Phương Bình nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương, ngươi cũng tại địa cầu đợi rồi. Ngoặc kép, Lão Trương suy nghĩ một chút nói. Ta quay đầu đi tìm chú thần sứ, nhìn xem có hay không biện pháp phá tám. Lão gia hỏa kia ẩn tàng tương đối nhiều. Trước đó đều đoán tạo một thân thần khí xương cốt, đúc giả đạo. Ta xem một chút có thể hay không lại làm cái giả đạo ra. Ta đi phá cửa thử một chút. Mấy người đều có tính toán của mình, cũng không có nhàn rỗi. Phương Bình cười cười nói, vậy ta có thể muốn gần đây ra ngoài đi một chút. Có lẽ còn phải đi xem một chút đầu sắt tên kia. Tên kia chạy tới Thiên Tý Đại Lục. Lần trước ta thấy được hắn cùng cái Husky, một mặt muốn trở về biểu lộ, thuận tiện đi cùng Thiên Tý bọn hắn tâm sự. Dù là không làm minh hữu, gần đây cũng tốt nhất đừng tìm nhân tộc khai chiến. Mấy người đều nở nụ cười. Lão Vương buồn cười nói, đầu sắt bên này cũng là không cần quá lo lắng. Hắn dù là bị người khám phá thân phận, Thiên Tý cùng Bá Thiên Đế, năm đó cũng có một đoạn nguồn gốc, chưa chắc sẽ đối với hắn như thế nào. Chúng ta mấy người kia, chấm ngoặc kép, dừng lại một chút, Lão Vương mới nói, phải cẩn thận vẫn là thời khắc mấu chốt, bị người ma diệt ký ức, đây mới là phiền phức. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết những này tai họa ngầm. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Lão Vương nghĩ nghĩ lại nói, chính ngươi bên này, những cái kia bất diệt vật chất, bản nguyên khí cái gì, ít dùng một chút, ngoặc kép, đề phòng điểm, ngoặc kép, lão vương trước kia cũng không đề cập tới cái này gốc giả. Mọi người đều biết Phương Bình có vấn đề, lại là không ai nói, xem như công khai bí mật. Bất quá những này nhân tộc cường giả, cũng rất có phân tắc, cơ hồ đều buồn bực tại trong lòng. Bất quá lúc này, lão vương vẫn là nói tới việc này, ta sợ ngươi dùng nhiều hơn, cuối cùng bị người đồng hóa. Ngươi dùng chính là ngoại lai khí huyết, ngoại lai bản nguyên, ngoại lai tinh thần lực, ngoại trừ tư duy là ngươi, còn có cái gì là ngươi? Cẩn thận đến cuối cùng, bị người xem như quả cho thu hoạch được, mà lại đến lúc đó ngươi còn chưa hẳn có bất kỳ năng lực phản kháng. Mình bây giờ tận lực phòng ngừa những này, dù là phải dùng, cũng không cần trực tiếp dùng. Lão vương nghĩ nghĩ đề nghị, có thể đề luyện ra, trung chuyển một lần lại dùng, thông qua thần khí, thánh binh đến chuyển đổi, tinh luyện, tính an toàn cao hơn nữa, cũng có thể dùng đại lượng bản nguyên khí, bất diệt vật chất, đi đổi một chút thiên tài địa bảo. Mặc dù đối ngươi hữu dụng bảo vật rất ít, cũng không phải không có, không nên quá so đo được mất. Kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, nếu là có người mưu hại ngươi, có thể gánh vác phong hiểm. Nếu là có người nghĩ cuối cùng thông qua ngươi đến giáng lâm đoạt xá, kia đến lúc đó, nếu là độ khó quá lớn, bọn hắn còn có cơ hội khác, lựa chọn khác, có thể sẽ từ bỏ ngươi cái này đâm đầu. Phương Bình kinh ngạc nhìn xem hắn, lão vương rất âm hiểm a. Lão vương gặp hắn xem ra, cười nói, nhìn ta làm gì, cho thêm Khôn vương những người này một chút. Kỳ thật không có gì, dù là thiên vương ấn, cũng chưa chắc không có cách nào đổi lấy, không ngoài nỗ lực bao lớn đại giới thôi, cho thêm một chút bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Vượt qua thiên vương ấn giá trị của những thứ này, bọn hắn thật không động tâm. Ngoặc kép, có đạo lý, ngoặc kép, Phương Bình rất nhanh lại nói, có thể nhân tộc dùng không ít những vật này. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, lão vương lắc đầu nói, nhân tộc vốn là tại thế cuộc bên trong, chính là quân cờ, là nhất trọng quân cờ, vẫn là song trọng, quan hệ không lớn, mà ngươi, cần nhảy ra ngoài, không thể lại vào cục. Lão trương nghe vậy cũng cười nói, vẫn là kim dương biết nói chuyện, tiểu tử ngươi lúc nào có kim dương cỗ này trầm ổn kinh. Ngươi cũng không cần phải để cho người ta lo lắng. Phương Bình mắt trợn trắng nói, ta muốn giống như hắn. Hiện tại trước mặt ngươi liền không có phá bảy Phương Bình rồi. Gia hỏa này ổn về ổn, quá ổn, đó chính là tiêu cực. Ngươi nhìn hắn, tuyệt không tích cực ứng đối. Đổi thành ta, đã sớm đi tìm Nhân Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng mấy vị, kéo kéo việc nhà, tìm cách thân mật, sư đồ một trận, dù là tính toán ta, cũng phải cho ta điểm chỗ tốt mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương dở khóc dở cười. Ngươi còn muốn hướng bên cạnh bọn họ góp. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình đương nhiên nói. Chúng ta bây giờ nhưng thật ra là bịt tai mà đi trộm chuông. Hoàng giả không biết các ngươi sao? Biết. Nhưng chúng ta còn muốn cất giấu che đậy, sợ bị bọn hắn phát hiện, có lẽ bọn hắn nhìn chính là chuyện tiếu lâm, còn không bằng thoải mái xuất hiện, trực tiếp đi giả vờ ngây ngốc, làm cái đồ đần, nhiều yếu điểm chỗ tốt. Lão sư, ta tới, cho điểm chỗ tốt cái gì? Khẳng định không muốn giết các ngươi những này chuyển thế, bằng không, đã sớm động thủ, làm sao kéo tới hiện tại? Các ngươi vốn là tại trong cục, vậy liền trái lại, chủ động đi vào cuộc, nhập càng sâu càng tốt, cái này gọi phản xáo lộ, không cần cất giấu, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lão vương thật là có chút biến sắc, có chút nhíu mày, rất nhanh nói, ngươi nói không phải không đạo lý. bọn hắn hẳn là biết sự hiện hữu của chúng ta. Bất quá, khó tìm, tìm Hồng Vũ a, tìm những hoàng giả kia tuần sát xứ. Không được, để Trấn Thiên Vương đưa ngươi đi Bát Trọng Thiên. Mỗi ngày tại Bát Trọng Thiên phía dưới gọi bọn họ ra. Không ra liền tự sát. Có lẽ các ngươi vẫn là trọng yếu quân cờ đâu. Chết không được. Phương Bình cười ha hả nói. Đặt ta, nếu là phát hiện là ai tính toán ta, ta tuyệt sẽ không tránh hắn. Ta mỗi ngày đi tìm hắn. Ta để ngươi tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Hai đầu khó xử. Lão Vương chăm chú suy nghĩ. Phương Bình lời nói, nghe trò cười, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thật có đạo lý. Một bên Trương Đào tràn đầy im lặng. Cái này bị dao động rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật là có điểm đạo lý a. Thần Hoàng hiện tại xác định còn sống. Nhân Hoàng cũng thế. Đông Hoàng, không rõ lắm. Tam Hoàng là Chiến Thiên Đế lão sư. Đến nỗi năm đó trở mặt. Ai biết nội tình như thế nào? Vương Kim Dương thật muốn đi tìm. Có lẽ thật đúng là có thể mượn gà đẻ trứng. Làm điểm chỗ tốt trở về. Lúc này, ngay cả Thương Miêu đều truyền thụ lên kinh nghiệm. Đúng vậy đâu, lừa đảo mỗi ngày lừa gạt mèo. Mỗi ngày tính toán mèo. Bản Miêu nhất định phải lại gần. Có thể ăn ngon, có thể hỗn chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng. Ngươi cái này xuẩn mèo, có thể giống nhau sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mèo này bây giờ cùng chính mình hỗn. Có lẽ thật đúng là tâm tư này. Ngươi càng là tính toán ta, ta nhất định phải đi theo ngươi. Ngươi tiếp tục tính toán a. Những này để nói sau đi. Hồi lâu không thấy, ban đêm cùng uống một chén. Ngày mai ta chuẩn bị rời đi. Phương Bình không còn nói sự tình. Khó được có lão bằng hữu trở về. Cùng uống một chén cho mình tiễn đưa đi. Lần này, hắn chuẩn bị tiếp tục đạp vào mạnh lên hành trình. Tại địa cầu hưởng thụ an nhàn. Không phải hắn hiện tại nên làm. Lão Vương gật gật đầu. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tâm tình hơi có chút phức tạp. 3 năm trước đây đến bây giờ, ngắn ngủi 3 năm mà thôi, lại là rất khó lại trở lại đi qua. Tam giới loạn bất bình, bọn hắn những này hảo hữu, cũng chỉ có thể đường ai nấy đi. Vì chính mình, vì nhân tộc dẫy dụa xuống dưới, gánh vác đồ vật quá nhiều, cái nào đến thanh nhàn. Hết chương.